Chương 381, khó mà đo lường. Phi Chu đình trệ tại thạch quật trước, thiên đất phản phất bị ngăn cách thành hai mảnh, trước mặt hang đá là vô tận hung ác nơi, gió lạnh rít gào, thê âm thanh nghiêm ngặt, mà sau lưng bọn họ, vạn dặm hoàng sa, nhất phái yên lặng, hai người so sánh, quỷ dị phi thường, vô hạn hang đá, bắt chước một tòa liên miên núi cao rơi xuống ở mảnh này trên sa mạc, thạch bích xuyên thủng, âm khí yêu vật hoành hành, trải qua thời gian tẩy, mà trở nên bộc phát kinh người, ngũ người đi tới Phi Chu phía trước. Theo Phi Chu không ngừng hạ xuống, hang đá cũng dần dần triển bọn hắn bây giờ trước mặt, liếc nhìn lại, một mảnh đen nhánh, mực đậm như vậy âm khí ở bên trong gào thét. Nếu như nói rằng giết yêu vật yêu đang là tiến vào bắt mặt thi đấu đệ nhất trọng khảo nghiệm, như vậy phiến hang đá, chính là đệ nhị trọng rồi. Vương Linh Quang vừa nói, mệnh lệnh Phi Chu chân linh điều khiển Phi Chu, từ không trung không ngừng hạ xuống, rồi sau đó bay vút đi vào, vừa tiến vào hang đá bên trong, vốn là núp trong bóng tối quỷ vật yêu thú toàn bộ từ tứ phương vọt tới, giống như là thủy triều. Rậm rạp chằng chịt, Lâm Phi nhìn nhướng mày một cái, Vương Linh Quang huyết hải kiếm hóa thành một mảnh ngút trời huyết hải, bao phủ tại thuyền bay trước người, vô số liều chết xung phong tới quỷ vật, đều bị trong huyết quang vô cùng kiếm ý nghiền thành phấn vụn. Lâm Phi sử dụng tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, như tứ đạo trưởng hồng hộ tại thuyền bay hai bên, hung lệ chi khí lan tràn ra, sắc bén kiếm mang không thể ngăn cản. Chu Vân và Thiên Kiếm Hối Long Bát Phương Địa Từ Nguyên Quang, như núi đấu đá, nghiền nát yêu vật. Kiều Trí Vương trong tay xương ống ô dù nở rộ hào quang bảy màu, sát cơ bắn ra bốn phía, từng đạo quang mang giống như mũi kiếm như vậy sắc bén, chém chết đến gần quỷ vật. Bàn Thông toàn thân kình khí kích động, quét sạch bát phương, quyền ý như sóng dữ mãnh liệt, so với kiếm mang còn phải hung hãn. Có năm người mở đường, Phi Chu một đường bay nhanh, nhưng là càng đi trong càng sẽ phát hiện, quỷ vật tràn ngập, vô cùng vô tận, chém chết không dê và am. 7913, T, yêu thú trống to, chen chúc tới. Cái gì si mị võng lượng tất cả đều chạy ra ngoài, Lâm Phi thật sự tại thuyền bay, tựa như cùng một tảng mỡ dày rơi vào vô số đói bụng mãnh thú trong vòng, bị bao bọc vây quanh, chỉ có thể không ngừng chém chết, vốn tưởng rằng trải qua dưới vực sâu vạn hồn thi uyên cùng Phật quốc cổ thành ác quỷ dạ hành, không có gì ngăn trở năm người nhịp bước, nhưng này hang đá lại phản phất một cái múc đầy yêu vật quỷ quái động không đáy, chém chết một nhóm lại tới một nhóm, bọn họ chém chết yêu vật tốc độ phàm là chậm một chút, cũng sẽ bị đếm không hết quỷ quái ngăn cản không nhúc nhích được. Để cho ngũ nhân nhức đầu không thôi, mặc dù trong hang đá gặp phải quỷ vật yêu ma không có đỉnh phong yêu vương, thi đế cấp bậc, nhưng không ngăn được này hang đá không thấy được cuối, trùng điệp không dứt, vô cùng quỷ vật yêu thú không cùng tần suất, có lúc liên chiến hơn 10 ngày không phải nghỉ ngơi, suýt nữa đem chân nguyên trong cơ thể hao hết. Tiến vào hang đá sau 13 ngày, Lâm Phi đám người chém chết quỷ vật, yêu vật vô số, có lúc gặp phải yêu vương cấp bậc, còn phải rời khỏi Phi Chu chiến đấu, mỗi một lần đều bị quỷ khí dơ bẩn phun một thân. Quần áo cũng bị tự thân vết máu dính một thân lại một thân. Kiều Trí Phương nhìn Phi Chu trước mặt ngăm đen một mảnh, căn bản không thấy được cuối hang đá, rất là phát điên, lúc nào có thể đến cùng à. Kiều Trí Phương nghe hắn sư huynh nói qua, bắt mặt hang đá rất khó, lại không nghĩ rằng sẽ khó khăn tới mức này, nếu không phải gặp Lâm Phi đám người, bằng chính hắn, có thể ngay cả ba ngày cũng không kiên trì được. Vương Linh Quang, Chu Vân, Bàn Thông ba người là tới nơi này quá, nghe được Kiều Trí Phương câu hỏi, cũng cười nhạt, câu trả lời nhất trí lạ thường. Còn sớm, Bàn Thông vẫn không quên chế nhạo mấy câu, chỗ này liền không phải là các ngươi Lăng Tiêu môn tiểu hài tử có thể tới địa phương, thừa dịp còn sớm rời đi mới là đường chính. Án thường, Kiều Trí Phương nhất định sẽ bị kích đại sát tứ phương, đem tức giận phát tiết ở bên ngoài đám kia cản đường quỷ vật yêu trên ma thân. Nhưng lúc này, hắn liên tục chiến đấu mấy ngày, chân nguyên trong cơ thể đều đưa hao hết, mệt mỏi sắc mặt trắng bệch, ngay cả đáp lời khí lực cũng mất, chỉ ngồi tại thuyền bay thượng miệng to thở dốc, sau đó sẽ lần ăn vào đan dược, nghỉ dưỡng sức tự thân. Tiến vào hang đá sau 15 ngày, Lâm Phi đám người lập ra đối phó bên ngoài quỷ vật kế hoạch, thay phiên hộ vệ Phi Chu, Vương Linh Quang cùng Chu Vân một tổ, Bàn Thông cùng Kiều Trí Phương một tổ, Lâm Phi đơn độc một tổ, mỗi tổ hộ vệ 5 ngày, những người khác có thể thừa dịp thời gian này nghỉ chỉnh mình, nếu gặp tương đối khó dây dưa yêu vật hoặc là quỷ vật, là ngoại trừ ngày đó hộ vệ Phi Chu thành viên, những người khác cũng sẽ tiếp ứng, cứ như vậy, vừa bảo đảm Phi Chu tốc độ không ngừng, cũng có thể bảo đảm 5 người chân nguyên không ngừng. Nếu là gặp cái gì khó giải quyết sự tình, không đến nổi mỗi, người cũng mệt mỏi kiệt sức. Đương nhiên, Bàn Thông cùng Kiều Trí Phương cũng đồng loạt phản đối. Một mình ta liền có thể, không cần Lăng Tiêu môn người đến cản trở. Bàn Thông nhàn nhạt nói, Kiều Trí Phương tức giận dâng trào, nín nửa ngày, ngươi không để cho ta với ngươi một tổ, ta đây càng muốn với ngươi một tổ, ngược lại không để cho ngươi thoải mái là được. Bàn Thông, hai người cuối cùng bị Vương Linh Quang thuyết phục, mặc dù với nhau thấy ngứa mắt, nhưng nếu bước lên cùng chiếc Phi Chu, khi ở nơi này trong hang đá chính là đồng sinh cộng tử quan hệ, chỉ có thể tiếp nhận an bài. Như vậy phân tổ một tháng sau, năm người với nhau giữa phối hợp cũng bộc phát ăn ý, Phi trên đò thu được yêu đan nhiều đến khó có thể tưởng tượng, mỗi chiến lực cá nhân đang không ngừng trong chiến đấu cũng tăng vụt lên. Bất quá, trước mắt hang đá, như cũ xa xa không thấy cuối. Ngày này, Lâm Phi từ phi chu ngoại đi tới, sắc mặt của hắn lạnh lẽo, toàn thân nhuốm máu, có chút vết máu đã sớm khô héo đỏ nhạt, dính trên người, sắc bén tràn ngập sát cơ toàn thân, như một cái xuất khiếu lưỡi dao sắc bén, khiến cho nhân nhìn đến kinh hãi. Đến tiếp nhận đổi tổ thời điểm, tiếp theo 5 ngày, để cho Vương Linh Quang cùng Chu Vân hộ vệ Phi Chu đi trước. Vương Linh Quang cùng Chu Vân từ trong phòng đi ra, với Lâm Phi chào hỏi, thấy Lâm Phi trên người tràn ngập khí tức lúc, trong lòng đều là hơi kinh hãi. Lâm Phi cùng hai người chào hỏi sau, đem một túi yêu đang ném vào Phi Chu trữ vật bên trong trận pháp, sau đó đi vào gian phòng của mình, gột rửa khắp cả người dơ bẩn, thay bộ đồ mới, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Ở vừa mới trong chiến đấu, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác chính mình mệnh hồn cùng sinh tử kiếm vượt tiến một bước vững chắc, bộc phát cường hãn, bị tổn thương kiếm khu vực cũng hoàn toàn khôi phục. Hơi suy nghĩ, nghìn vạn đạo kiếm quang liền như chấm nhỏ như vậy trải mà ra, kiếm ý kích động, nhưng ngược lại là hắn càng ngày càng khó lấy áp chế mệnh hồn kiếp số. Chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển một tuần sau, Lâm Phi thở ra một hơi, hai mắt mở ra, có tinh mang thoáng qua, rồi sau đó lại gần như ôn hòa. Vừa mới mệnh hồn sắp đột phá dấu hiệu đã bị áp chế xuống, nhưng nếu như chung quy như vậy áp chế cũng không phải biện pháp, một ngày nào đó sẽ không áp chế được, hy vọng Long Cốt giới trung có thể có mình muốn đồ vật đi. Lâm Phi không nghĩ nhiều nữa, lần nữa nhắm mắt, tiếp tục diễn luyện chư thiên vạn kiếm quyết. Phi Chu chi ngoại, Vương Linh Quang cùng Chu Vân thúc dục chân nguyên, vô cùng kiếm ý từ bọn họ quanh thân bung ra, một mảnh cực sự quảng đại huyết hải bao phủ tại thuyền bay bốn phía, quỷ vật yêu ma chạm vào chết ngay lập tức. Một thanh dài đến hơn 10 trượng ánh kiếm màu vàng sậm hư ảnh lướt ngang phía trước, đem bốn phía vọt tới quỷ vật chém chết hầu như không còn. Phi Chu chưa từng có từ trước đến nay, không thể ngăn trở. Vừa mới Lâm sư đệ ném xuống yêu đan trung, có hai khỏa yêu vương yêu đan. Trong hang đá mặc dù quỷ vật đông đảo, nhưng tùy tiện sẽ không xuất hiện cấp bậc quá cao yêu vật. Vì vậy, Vương Linh Quang cùng Chu Vân ở hộ vệ Phi Chu đi trước thời điểm, còn có thể phân ra tâm thần nói chuyện. Lâm sư đệ tu vi bộc phát kinh người, vừa mới hắn từ bên người đi qua, cũng có thể cảm giác kia lao trùng thiên sắc bén ý, không biết Lâm sư đệ thực lực kết quả đã đạt đến cảnh giới gì. Chu Vân cũng cảm khái, Vương Linh Quang nghĩ đến Lâm Phi ở trong cổ thành, lấy lực một người đối kháng đỉnh phong quỷ vương, thở dài một cái, sợ rằng đã khó có thể tưởng tượng. Nhắc tới, hai người cũng rất cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lâm Phi chỗ Ngọc Hành Phong, từ trước đến giờ là vấn kiếm tông phế vật đất tập trung, Thu Nguyệt Hoa vậy coi như là một cái ngoại lệ, ai cũng không có chân chính đem Thu Nguyệt Hoa cho rằng Ngọc Hành Phong đệ tử. Có thể Lâm Phi lại đột nhiên xuất hiện, phản phất đột nhiên, tên đệ tử này liền lột xác, kỳ ngộ liên tục, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Bây giờ, cho dù là bên trong môn phái hạng thứ tư Vương Linh Quang, cũng biết, nếu là hai người so sánh, hắn là đánh không lại Lâm Phi. Vương Sư Huynh, ngươi nói Lâm Phi đều đã cường hãn đến bây giờ mức này rồi, chả thế nào không trải qua tâm kiếp cùng trần kiếp, sẽ không thật là đạo đồ, con đường đã tuyệt đi. Chu Vân chau mày, mệnh hồn lục kiếp, Lâm Phi đã trải qua thứ tư, còn lại chính là tâm kiếp cùng trần kiếp. Theo lý thuyết, muốn trải qua này lưỡng đạo kiếp nạn, cũng không khó, có thể Lâm Phi rõ ràng đã có bước vào kim đan cảnh giới thực lực cùng nội tình, thế nào tu vi nhưng vẫn ở mệnh hồn tứ kiếp thượng chưa từng đột phá đây, đạo đồ, con đường đã tuyệt. Hai người nghĩ đến trong môn phái truyền lưu rất rộng cách nói, than thở tiếc cho, bất quá, nếu như Lâm Phi đạo đồ, con đường không tuyệt, đợi hắn bước vào kim đan cảnh giới, lại nên là bực nào phong thái. Vương Linh Quang suy tư một cái chớp mắt, rồi sau đó thất thanh cả cười. Nhất định sẽ ra tất cả mọi người bọn họ dự liệu đi, giống như năm nay vấn kiếm tông chân truyền đệ tử thi đấu, ai lại từng nghĩ qua, cuối cùng lại sẽ là Lâm Phi đoạt được danh đầu. Quét, trước người ngút trời huyết hải hóa ra vô biên kiếm ý, đem bốn phía quỷ vật toàn bộ chém hết. Vương Linh Quang lập tại thuyền bay trước, trong lòng ngược hào ý xảy ra, tu sĩ cùng trời tranh nhau, cho tới bây giờ như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, hắn cũng phải nỗ lực rồi, lần này bắt mặt thi đấu, hắn tình thế bắt buộc,